Kho sách nói.com.vn rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết với chương thứ 9. Hợp tác và cùng có lợi mới là khôn ngoan nhất. 1. Tiền là do mọi người cùng kiếm. Nghiên cứu kỹ con đường kinh doanh của Lý Gia Thành, người ta sẽ rất dễ nhận ra những tài thao lược và mẹo kinh doanh ở trong đó. Trong đó, vụ mua bán tập đoàn điện lực Hồng Kông có thể nói là mang đậm dấu ấn của vua kinh doanh Lý Gia Thành nhất. Bắt đầu từ năm 1986, Lý Gia Thành đã nỗ lực giúp đỡ cho các nhà đầu tư Trung Quốc, tạo cơ hội cho ông có thể xử lý tốt mối quan hệ của ông với trong nước. Trước tiên, Lý Gia Thành giúp đỡ con trai của Vinh Nghệ Nhân là Vinh Chí Kiến tạo chỗ đứng trên thị trường, giúp tập đoàn Trung Tín Thái Phú, còn gọi là Speak Pacific, nhanh chóng được mở rộng. Sau này, Lý Gia Thành lại giúp Vinh Chí Kiện mua lại Hằng Xương Hàng. Đây được coi là vụ giao dịch lớn nhất trong lịch sử mua lại các công ty của Hồng Kông. Sau vụ này, các nhà đầu tư Trung Quốc bắt đầu có cái nhìn khác về thị trường chứng khoán Hồng Kông. Hàng Châu vốn là công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng Châu Quảng Châu, được thành lập vào năm 1946. Công ty Hang Cheong vốn có một lịch sử phát triển lâu dài, có danh tiếng khá nổi, phạm vi nghiệp vụ rộng, là công ty giao dịch lớn đầu tiên của thương nhân người Hoa. Một trong những người thành lập Hang Cheong là ông Hà Thiện Hằng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Hằng Sinh. Khi đó trên thị trường bỗng xuất hiện tin đồn, do Hà Thiện Hằng tuổi tác đã cao, thế hệ sau của ông lại không có hứng thú với việc buôn bán nên có ý định bán lại công ty Hang Châu. Nếu không có tin đồn này xuất hiện thì có lẽ chẳng bao giờ người ta dám nghĩ đến việc mua lại công ty Hang Châu. Khi đó tổng giá trị tài sản của toàn bộ tập đoàn Hang Châu lên đến 8,273 tỷ đô la Hồng Kông. Tình hình làm ăn rất thuận lợi, ba cổ đông lớn nhất nắm lượng cổ phiếu khống chế tuyệt đối. Hà Thiện Hằng giữ 30% cổ phiếu, Lương Cầu Cư giữ 25% cổ phiếu, Hà Thiêm giữ 15%. Tổng cộng cả ba người nắm giữ 70% cổ phiếu của tập đoàn, nên người ngoài khó có cơ hội để chen chân vào hội đồng quản trị của tập đoàn này. Tháng 5 năm 1991, công ty trang sức Châu Đại Phúc của gia tộc Trịnh Dụ Đồng, cựu chủ tịch ngân hàng Hằng Sinh Lâm Bính Viêm, chủ tịch hãng Sơn Trung Quốc, từ triển đường cùng liên kết thành lập công ty Bị Dị, tuyên bố thu mua toàn diện tập đoàn Hang Châu với giá 254 đô la Hồng Kông trên cổ phiếu. Lượng vốn bỏ ra lên đến 5,6 tỷ đô la Hồng Kông. Theo tin tức mà thị trường tiết lộ, trước khi tiến hành hoạt động thu mua Hang Châu, ba cổ đông lớn nhất của công ty Bị Dị đã có kế hoạch sâu xé Hang Châu thành 3 phần. Trịnh Dụ Đồng dành tài sản của Hang Châu, gia tộc họ Lâm sẽ giành quyền đại lý xe hơi của Hang Châu, độc quyền đại lý tiêu thụ xe ô tô của hãng General Motors của Mỹ. Các hãng Honda, Nissan, Isuzu của Nhật. Từ triển đường lại giành quyền làm đại lý tiêu thụ các sản phẩm lương thực thực phẩm của Hang Châu. Trong khi đó, Vinh Chí Kiện và Lý Gia Thành cũng đang gấp rút lên kế hoạch thu mua Hang Châu, cho dù ngoài mặt vẫn tạm thời án binh bất động không lên tiếng. Tập đoàn Bị Di muốn thành công trong thương vụ mua lại Hang Châu thì không thể thiếu sự ủng hộ từ các cổ đông lớn trong tập đoàn Hang Châu. Tuy nhiên, các cổ đông lớn của Hang Châu lại không hề thích thú với kế hoạch chia cắt tập đoàn, không đợi đến lúc đàm phán về giá cả đã từ chối đề nghị. Được tin trên, một liên minh tài chính mới với trung tâm là tập đoàn Citip Pacific đã nhanh chóng tiến hành công tác thu mua lại tập đoàn Hang Châu. Công ty Grias Life thuộc liên minh tài chính mới bao gồm 9 cổ đông, trong đó cổ đông lớn của công ty này là tập đoàn Citic Pacific do Vinh Chí Kiện làm chủ tịch, chiếm 35%, Lý Gia Thành chiếm 19%, công ty trang sức Châu Đại Phúc chiếm 18%. Trịnh Dụ Đồng cũng tham gia vào khối liên minh mới này. Peregrine Investment Holding chiếm 8%. Công ty Curry Properties của Quách Hạc Niên chiếm 7%, cá nhân Vinh Chí Kiện chiếm 6%. Đầu tháng 8 năm 1991, công ty Gresty bắt đầu đưa ra đề nghị thu mua đối với tập đoàn Hang Chiêu với giá 336 đô la Hồng Kông trên cổ phiếu, cao hơn 82 đô la Hồng Kông trên cổ phiếu so với giá thu mua mà công ty bị dị đã đưa ra. Tổng giá trị thu mua lên đến 6,94 tỷ đô la Hồng Kông. Sau hơn một tháng thương lượng, đến ngày 3 tháng 9, hai bên đã ký kết được hợp đồng mua bán. Ngày 22 tháng 9, thị trường chuyển nhượng Hồng Kông đã diễn ra vụ giao dịch lớn nhất trong lịch sử giữa công ty Great City và tập đoàn Hang Chiêu. Sau khi thương vụ mua bán trên được thực hiện thành công, Citic Pacific của Vinh Chí Kiện dần phát triển thành một công ty khổng lồ trong thị trường chứng khoán Hồng Kông. Giá trị trên thị trường của công ty lên đến 8,7 tỷ đô la Hồng Kông vào năm 1992. Thị trường chứng khoán Hồng Kông trước đó vốn không xem trọng giới đầu tư người Hoa, giờ đây cũng bắt đầu phải thay đổi cách nhìn cũ. Đây quả thật là một thành quả kinh người sau nhiều năm phấn đấu nỗ lực liên tục. Tháng 1 năm 1992, Citic Pacific tuyên bố kế hoạch tập trung vốn lần thứ 3, dự định bán ra 1,168 tỷ cổ phiếu mới với tổng trị giá lên đến 2,5 tỷ đô la Hồng Kông. Mục đích là nhằm tập trung vốn để mua nốt 64% cổ phần còn lại của tập đoàn Hang Chiêu. Việc Vinh Chí Kiện đột nhiên đưa ra đề nghị thu mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông lớn đã khiến thị trường chứng khoán nổi lên nhiều dư luận khác nhau. Có người nói việc làm trên của Vinh Chí Kiện là qua cầu rút ván. Cũng có người nói Vinh Chí Kiện trước đó đã tham khảo qua ý kiến của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành đã có một cử chỉ rất rộng rãi khi chấp nhận điều kiện thu mua lại cổ phần của công ty Hang Chiêu mà Vinh Chí Kiện đưa ra. Lý Gia Thành đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu của tập đoàn Hang Chiêu trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Hồng Kông mà ông đang nắm giữ cho Vinh Chí Kiện. Trong thương vụ mua bán này, Lý Gia Thành đã thu được thành công cả về mặt xanh và lợi, vừa được tiếng thơm là giúp đỡ cho con cái nhà họ Vinh, lại vừa thu được lợi ích vật chất, lãi được 230 triệu đô la Hồng Kông từ việc mua bán cổ phiếu của tập đoàn Hang Chiêu. Sau khi Vinh Chí Kiện hoàn thành kế hoạch thu mua toàn bộ trên, cổ phiếu của Citic Pacific được liệt vào hàng cổ phiếu đỏ, tên gọi chung của loại cổ phiếu của các nhà đầu tư người Hoa hoặc của các doanh nghiệp nhà nước có độ bình ổn cao. Đến khoảng đầu năm 1993, trở thành cổ phiếu xanh, chỉ các loại cổ phiếu cấu thành nên chỉ số Hằng Sinh. Chỉ số Hằng Sinh của thị trường chứng khoán Hồng Kông được tính toán dựa trên cơ sở của 33 loại cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán. 33 cổ phiếu trên được coi là những cổ phiếu đại diện cho các loại cổ phiếu của mọi công ty xuất hiện trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Vụ hợp tác trên giữa Lý Gia Thành và Vinh Chí Kiện đã trở thành một giai thoại trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Làm lợi cho người cũng là làm lợi cho mình. Lý Gia Thành rất thích những vụ làm ăn vừa có thể giúp cho bạn bè kiếm được tiền mà bản thân mình cũng kiếm được tiền. Phương châm làm ăn đó vừa cho thấy tấm lòng nhân nghĩa của Lý Gia Thành, vừa cho thấy sự thấu hiểu đạo nghĩa, tác phong dứt khoát của người có tiền của, khả năng nhìn xa trông rộng của ông. Trong vụ mua bán quy mô lớn nhất trong lịch sử tài chính của Hồng Kông kể trên, Lý Gia Thành đã bám sát tình hình, chọn thời cơ thích hợp hành động, một lần nữa cho thấy tác phong làm việc phi thường của ông. Nhẫn nại, bình tĩnh là một cá tính nổi bật của Lý Gia Thành. Có người bình luận rằng Lý Gia Thành đã rèn luyện được khả năng nhẫn nại, điêu luyện đến mức trở thành một loại pháp bảo, có thể lấy tĩnh chế động, trăm trận không nguy. Khi Lý Gia Thành và Vinh Chí Kiện chủ tính kế hoạch mua lại tập đoàn Hang Chiêu thì đã bị tập đoàn bị dị chiếm mất tiên cơ. Tuy nhiên, dựa vào sự lão luyện trong đánh giá tình hình và con người trong giới thương nhân Hồng Kông, Lý Gia Thành vẫn bình tĩnh phân tích tình thế và động thái giữa bị dị và Hang Chiêu. Khi biết được kế hoạch chia chác của tập đoàn bị dị, Lý Gia Thành hết sức vui mừng. Đó là vì Lý Gia Thành hiểu quá rõ tâm tư của các vị tiền bối trong giới kinh doanh như Hà Thiện Hằng, Lương Cầu Cư, Hà Thiêm. Cả ba vị tiền bối trên đều là những bậc anh hùng đã từng một thời làm mưa làm gió trên thương trường, gây dựng nên những thành tích huy hoàng. Tuy nhiên, hiện tại do tuổi tác đã cao, thế hệ sau của họ lại không có ai muốn kế thừa sự nghiệp kinh doanh, nên họ mới muốn bán lại tập đoàn Hang Chiong. Có thể nói, tập đoàn Hang Chiong chính là sự kết tinh thành quả lao động và trí tuệ cả đời của các vị tiền bối. Khi bán tập đoàn Hang Chiong, họ vẫn luôn hy vọng Hang Chiong sẽ được bảo tồn một cách hoàn chỉnh như nó vốn có và thậm chí có thể được phát triển hơn nữa. Nếu được như vậy thì cho dù giá bán có rẻ đi nữa, họ vẫn sẵn sàng thương lượng. Các vị tiền bối hoàn toàn không hề thiếu tiền, cũng chẳng phải là muốn lao vào thương trường tìm kiếm lợi lộc làm gì, nên giá cả với họ hoàn toàn không phải là điều quan trọng. Vậy mà tập đoàn bị dị khi mua lại Hang Chiong là nhằm mục đích chia năm xẻ bảy nó. Điều này đã phạm vào đại kỵ của các cổ đông lớn nhất của Hang Chiong. Các bậc tiền bối không hề muốn trông thấy cảnh thành quả xây dựng của cả đời mình phút chốc bị phá bỏ, tâm huyết bao năm bị bỏ phí, nên chắc chắn sẽ không đồng ý bán lại Hang Chiong cho bị dị. Khi biết ý đồ chia cắt Hang Chiong của tập đoàn bị dị, Lý Gia Thành đã khẳng định chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn mua lại Hang Chiong. Căn cứ theo cá tính của các bậc tiền bối thì khả năng thành công của bị dị là vô cùng nhỏ. Lý Gia Thành nhận định khi tập đoàn bị dị thất bại rút lui thì cũng chính là thời cơ tốt nhất cho tập đoàn Trung Khang bắt đầu ra mặt thực hiện kế hoạch thu mua của mình, nên Lý Gia Thành án binh bất động trong suốt thời gian tập đoàn bị dị tiến hành thu mua Hang Chiong. Lý Gia Thành dự liệu quả nhiên chính xác, tập đoàn bị dị còn chưa kịp bước vào đàm phán giá cả thì đã bị tập đoàn Hang Chiong từ chối thẳng thừng. Khi đó, Lý Gia Thành xuất hiện với thái độ kính trọng đối với các bậc tiền bối và bày tỏ thiện ý khi mua tập đoàn Hang Chiong. Những điều này đã có tác động mạnh đến các bậc tiền bối của tập đoàn Hang Chiong. Kết quả là Lý Gia Thành đã đạt được thành công trong thương vụ mua bán một cách thuận lợi và nhanh chóng. Vụ mua bán này đã một lần nữa thể hiện vai trò quan trọng của tư cách, nhân phẩm và danh tiếng của Lý Gia Thành trong các hoạt động của ông trên thương trường. Quả là ông trời không phụ người có lòng, vụ mua bán tập đoàn Hang Chiong đã đem lại cho Lý Gia Thành lợi ích cả về danh tiếng và tiền của. Thị trường chứng khoán Hồng Kông vốn nổi tiếng về sự lên xuống không theo quy luật và mức độ nguy hiểm khó lường. Vì vậy, những sách lược thường thấy trong các vụ mua bán trên thị trường chứng khoán Hồng Kông có thể quy về 3 loại hình thức sau. 1. Bá. Đây là kiểu kinh doanh điển hình của những thương nhân Thượng Hải. Mỗi lần mua bán là tung ra số tiền rất lớn, đánh nhanh, thắng nhanh, đem thực lực ra đỏ với đối thủ, lấy ưu thế tuyệt đối để áp đảo đối phương. Những thương vụ thu mua với giá cao ngất ngưỡng như vậy thường được gọi là những thương vụ tàn thắng hoặc thảm thắng, ngụ ý chỉ sự khốc liệt của các vụ mua bán. Vụ tập đoàn Bao Ngọc Cương thu mua công ty Cửu Long Thương chính là một ví dụ kinh điển cho loại hình này. 2. Gian. Tức là chỉ những kẻ vừa đóng vai nhà cái, vừa đóng vai con bạc, thậm chí còn tự bán ra, tự mua vào để thao túng thị trường cổ phiếu. Hậu quả thường tạo thành những thương vụ thu mua ác ý, làm cho các dân chơi cổ phiếu phải lao đao. Nhân vật tiêu biểu cho loại hình này là Lưu Loan Hùng, người từng được mệnh danh là kẻ đánh lén của thị trường chứng khoán, là một trong những điển hình của kiểu mua bán ác ý mà các dân chơi cổ phiếu nghe đến tên đều hết sức sợ hãi. Lưu Loan Hùng từng có những đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường cổ phiếu Hồng Kông phát triển. Nhưng chính vì kiểu thu mua ác ý trên nên cái tên Lưu Loan Hùng bị những người chơi cổ phiếu rất thù ghét. 3. Nghĩa. Thu mua doanh nghiệp của đối phương tất nhiên phải trải qua quá trình đàm phán, cố gắng sử dụng phương pháp đàm phán bình tĩnh, hòa nhã để giải quyết. Nếu đối phương kiên quyết phản đối thì cũng không làm khó đối phương. Phương pháp mà người thu mua sử dụng được gọi là phương pháp thu mua thiện ý. Nhân vật tiêu biểu nhất cho việc sử dụng phương pháp này chính là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành vừa là người có tâm cơ, lại vừa có lòng nhẫn nại, giỏi dùng nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động. Khi thu mua thành công, Lý Gia Thành không hề có tâm lý coi các công ty, tập đoàn mà mình đã thu mua được như các món hàng để mua đi bán lại kiếm lời. khi gặp trở ngại trong giao dịch, sau khi cân nhắc kỹ lợi hại, nếu cần sẽ sẵn sàng từ bỏ ngay không hối tiếc. Lý Gia Thành đã từ bỏ tác phong mua bán trên khi tiến hành mua War Holding và Hồng Kông Land. Sử dụng phương thức này để thu mua thì bất kể là mua bán có thành công hay không, vẫn khiến đối phương vui vẻ, thậm chí sau này có thể kết thành mối giao tình. Khi thu mua thành công, Lý Gia Thành không tiến hành thay đổi nhân sự hoặc điều chỉnh tài sản theo kiểu chia cắt các công ty như những ông chủ mới khác. Lý Gia Thành luôn cố gắng giữ lại những nhân viên quản lý cấp cao trong các công ty mà mình mới thu mua được và chăm lo đến lợi ích của các cổ đông nhỏ trong công ty. Những việc lớn như tái tổ chức quyền điều hành cổ đông đều phải thông qua hội nghị cổ đông. Khi chưa thu mua được, Lý Gia Thành sẽ không sử dụng những cổ phiếu có trong tay để bắt bí, buộc các công ty mà mình đang thu mua phải mang lại với giá cao. Không lấy đó làm điều kiện buộc các công ty trên phải nhượng bộ trong các cuộc mua bán. Hình tượng Lý Gia Thành luôn được mọi người hết lời ca ngợi. Làm ăn với Lý Gia Thành không bao giờ lo dính vào những vụ thu mua ác ý cả. Lý Gia Thành luôn tâm niệm một điều, hình tượng và danh tiếng tốt chính là những của cải quý báu nhất. Danh tiếng tốt và quan điểm làm việc tích cực chính là những yếu tố đảm bảo cho thành công của Lý Gia Thành. Cùng với hàng loạt những vụ mua bán thành công, công ty Trong Công giống như một dòng sông lớn không ngừng tiếp nhận nước từ những con sông nhỏ, liên tục được tiếp thêm sức sống. Phạm vi kinh doanh cũng không ngừng được mở rộng, phát triển theo hướng đa dạng hóa. Ngoài ngành kinh doanh bất động sản, Trong Công còn tham gia đầu tư kinh doanh các lĩnh vực như vận tải biển, viễn thông, điện lực, cầu cảng, kho bãi và kinh doanh bán lẻ. Đa dạng hóa kinh doanh, hợp tác cùng có lợi, lấy sở trường bù đắp cho sở đoản, để từ đó gây dựng thành một chỉnh thể vững chắc, giúp con tàu Trong Công vững vàng vượt qua những sóng gió trên thương trường Hồng Kông. Đến nay, tập đoàn Trong Công đã trở thành một tập đoàn tài chính tổng hợp quy mô lớn, có ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông. Mỗi năm, thuế thu nhập của tập đoàn chiếm 5% thuế thu nhập của tất cả các công ty Hồng Kông, trở thành một nguồn thuế thu nhập ổn định của chính phủ Hồng Kông, đóng vai trò quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế của Hồng Kông. Sau khi đã tạo ra được chỗ đứng vững chắc cho mình ở Hồng Kông, bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành chuyển hướng sang đầu tư ra nước ngoài. Bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành từng bước mở rộng tỷ trọng đầu tư cho các hạng mục kinh doanh ở nước ngoài, bắt đầu cuộc chinh phục mang tính toàn cầu khắp nơi trên thế giới như Canada, Mỹ, Anh, Singapore đều có những công ty kinh doanh của Lý Gia Thành. Bước sang thiên niên kỷ mới, Lý Gia Thành lại lãnh đạo tập đoàn tài chính dòng họ Lý tấn công toàn diện vào thị trường quốc tế vốn chứa đầy bất chắc, tiến hành một trận chiến kinh doanh mang tính toàn cầu. Trí tuệ kinh doanh. Tiền là do mọi người cùng kiếm là câu nói cửa miệng của Lý Gia Thành. Đó cũng là chuẩn tắc hành vi trong kinh doanh của Lý Gia Thành, phản ánh nhận thức đúng đắn của ông về vấn đề lợi nhuận. Hai, hợp tác mới có thể đem lại hiệu quả và lợi nhuận cao. Khi giới thiệu về thành công của Lý Gia Thành, tạp chí Forbes bình luận: thành công của Lý Gia Thành bắt nguồn từ việc hợp tác trong đầu tư và kinh doanh. Bản thân Lý Gia Thành cũng từng nói: tôi luôn tâm niệm một điều khi làm ăn, đó là không bao giờ làm ăn kiểu đầu cơ trục lợi, mà luôn cố gắng lấy sự chân thành để đối xử với người khác. Từ đó, chúng ta cũng có thể nhận thấy được phần nào lý do khiến Lý Gia Thành có thể trở thành một thiên tài kinh doanh xuất chúng như vậy. Về con đường làm giàu của mình, Lý Gia Thành đã từng có một đoạn miêu tả khá đặc sắc như sau. Khoảng đầu năm 1957-1958, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Đời người đâu phải có tiền là có hạnh phúc đâu. Tôi thường tự hỏi, không biết có thật là cuộc đời con người ta khi có tiền là sẽ vui vẻ không nhỉ? Khi đó, tôi cảm thấy rất mơ hồ về vấn đề này. Sau này, rốt cuộc thì tôi không nghĩ thông được vấn đề đó. Tôi nhận ra rằng mình cần phải kiếm thật nhiều tiền, nhưng khi có cơ hội là sẽ tiêu tiền ngay. Như thế thì cuộc đời làm ăn của mình mới có ý nghĩa. Hồi mới đi làm thuê, tôi luôn bị áp lực rất lớn. Hồi mới đi làm, đặc biệt là trong khoảng 1-2 năm đầu, tôi vừa tranh thủ học lỏm, vừa phải đóng tiền đi học thêm, bản thân phải chi tiêu rất tiết kiệm. Ngoài ra, tôi còn phải kiếm tiền lo cho em trai, em gái đi học cấp 2, cấp 3, rồi thì học đại học, quả thật là rất vất vả. Mấy năm đầu, khi mới ra làm ăn, trong tay tôi chỉ có chút ít vốn nên gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng dần dần tôi nhận thấy mình càng cần phải cần cù chăm chỉ, chịu khó tìm tòi những cái mới, phải có thái độ cầu thị, ham học hỏi, đối với bản thân mình phải tiết kiệm, đối với người khác thì phải khẳng khái, kết giao với nhiều bạn bè, làm việc phải có nghĩa khí, việc gì mình có thể làm được thì phải ra sức mà làm. Nếu cứ như vậy mà làm thì sớm muộn bản thân mình cũng sẽ thu được thành quả, dù ít dù nhiều mà cuộc sống cũng sẽ thanh thản hơn. Đến khi công việc làm ăn có khá lên, tôi vẫn cố gắng giữ mình không tham tiền tài. Trên con đường phát triển ổn định, xây dựng đế quốc tài chính của bản thân, Lý Gia Thành luôn dùng danh tiếng, sự trọng dụng nhân tài và năng lực giỏi phát hiện nhân tài của ông để chiêu tập quanh mình những người tài năng xuất chúng, giúp ông hoạch định các sách lược đúng đắn, những người luôn sẵn sàng làm việc hết mình vì ông. Đỗ Huy Liêm là một trong những bậc mưu sĩ của Lý Gia Thành, có những đóng góp không nhỏ giúp Lý Gia Thành xây dựng sự nghiệp. Đỗ Huy Liêm là người Anh, xuất thân từ giới tài chính London, là chuyên gia về thị trường chứng khoán. Những năm 1970 của thế kỷ 20, khi công ty chứng khoán Vigorda bắt đầu thâm nhập vào thị trường Hồng Kông, đã ủy nhiệm cho Đỗ Huy Liêm làm đại diện chi nhánh công ty tại Hồng Kông. Trong quá trình làm việc của mình, Đỗ Huy Liêm đã kết thành một mối giao tình sâu sắc với Lý Gia Thành. Năm 1984, công ty chứng khoán Vigorda bị ngân hàng International Banking Corporation sát nhập. Đỗ Huy Liêm cũng theo đó mà tham gia vào ngành kinh doanh chứng khoán của công ty Vạn Quốc Thông Bảo. Đỗ Huy Liêm là một trong những vị cố vấn cao cấp đã tham gia vào nhiều vụ mua bán trên thị trường cổ phiếu của tập đoàn Trong Công. Đồng thời, ông cũng là người thực hiện nhiều vụ giao dịch cổ phiếu cho tập đoàn Trong Công và gia tộc của Lý Gia Thành. Do đó, Đỗ Huy Liêm còn được gọi là người môi giới cổ phiếu của Lý Gia Thành. Tuy đóng vai trò quan trọng như vậy, nhưng Đỗ Huy Liêm lại không phải là một thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn của Lý Gia Thành. Đỗ Huy Liêm đã nhiều lần từ chối lời mời làm thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn Trong Công của Lý Gia Thành và là người duy nhất không chịu ngồi mát ăn bát vàng trong số các mưu sĩ của Lý Gia Thành. Mặc dù vậy, Đỗ Huy Liêm luôn tận tâm tận lực bàn mưu tính kế cho Lý Gia Thành, đóng góp rất nhiều quyết sách cho tập đoàn Trong Công, từ việc xây dựng kết cấu quyền cổ phiếu, huy động cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cho đến đầu tư cổ phiếu. Một người trọng tình trọng nghĩa như Lý Gia Thành luôn cảm thấy thiếu Đỗ Huy Liêm một món nợ ân tình, luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp cho Đỗ Huy Liêm. Cơ hội rồi cũng đến. Cuối năm 1988, Đỗ Huy Liêm cùng với người bạn thân của mình là Lương Bá Thao thành lập công ty đầu tư tài chính Peter Green Investment Holding. Lý Gia Thành biết tin lập tức hạ quyết tâm sẽ giúp công ty này để báo đáp sự giúp đỡ của Đỗ Huy Liêm. Khi đó, Lương Bá Thao và Đỗ Huy Liêm chiếm 35% cổ phần của công ty này. Lượng cổ phiếu còn lại của công ty do Lý Gia Thành và 18 nhà đầu tư cổ phiếu khác được Lý Gia Thành kêu gọi đầu tư cùng nắm giữ. Bản thân các nhà đầu tư này cũng từng được Đỗ Huy Liêm giúp đỡ, tư vấn. Nên khi Lý Gia Thành lên tiếng kêu gọi, họ đều nhận lời giúp đỡ. Lý Gia Thành và những nhà đầu tư này cùng thống nhất với nhau rằng sẽ không ra mặt can thiệp vào những quyết định kinh doanh của công ty Peregrine Investment Holding mà chỉ đứng sau chống lưng cho công ty này, giúp công ty củng cố thực lực, nâng cao uy danh của công ty. Nhờ vậy, công ty này phát triển nhanh chóng, lần lượt mua lại ngân hàng Quảng Sinh và Thái Thịnh, đồng thời mở thêm được công ty chứng khoán Peregrine Investment Holding và Đỗ Huy Liêm đảm nhận chủ tịch của cả hai công ty. Đến năm 1992, lợi nhuận của tập đoàn Peregrine Investment Holding đã đạt 668 triệu đô la Hồng Kông. Khi tập đoàn này của Đỗ Huy Liêm đã có được chỗ đứng tương đối vững trong kinh doanh, Lý Gia Thành và các nhà đầu tư trước kia đã chủ động bán ra những cổ phiếu của tập đoàn mà họ đang nắm giữ, mục đích chính là để lượng cổ phiếu mà Đỗ Huy Liêm và Lương Bá Thao đang nắm đạt đến mức an toàn tuyệt đối. Những năm 90 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành nhiều lần hợp tác với những công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc trong các hoạt động như đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch, bán cổ phiếu để tập trung vốn, vân vân. Lần nào cũng mời công ty chứng khoán Peregrine Investment Holding làm cố vấn tài chính. Mặc dù công việc bận rộn do phải đảm nhận cương vị chủ tịch của cả hai công ty, nhưng Đỗ Huy Liêm vẫn làm tròn chức trách mưu sĩ, cố vấn đắc lực cho Lý Gia Thành. Sự giúp đỡ hết lòng của chuyên gia chứng khoán Đỗ Huy Liêm khiến Lý Gia Thành như hổ thêm cánh, thỏa sức tung hoành, tạo ảnh hưởng lớn trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi Lý Gia Thành giành được nhiều thắng lợi huy hoàng nhất, cũng là nơi tốt nhất thể hiện tài trí hơn người của Lý Gia Thành. Thị trường chứng khoán cũng là nơi mà vai trò của quân sư, chuyên gia môi giới cổ phiếu của Lý Gia Thành, Đỗ Huy Liêm được thể hiện đầy đủ nhất. Trí tuệ kinh doanh. Thời đại của những anh hùng đơn thương độc mã chống chọi với hoàn cảnh đã qua rồi. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đầy rẫy các đối thủ như hiện nay, cách thức duy nhất để tồn tại là phải hợp tác. Tuy nhiên, cần nhớ một điều, đó là phải chân thành. Chân thành chính là cơ sở để hợp tác. Hợp tác mà thiếu đi sự chân thành thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Chẳng những không thể tăng cường thực lực mà còn khiến đôi bên thêm hao tổn tâm sức, đề phòng lẫn nhau. Một người có thể có tài năng xuất chúng, nhưng người đó không thể một mình độc bá thiên hạ được. Chỉ có người nào biết hợp tác một cách chân thành thì mới có thể phát triển tốt được. 3. Luôn cân nhắc đến lợi ích toàn cục. Đầu năm 1999, trong một cuộc họp hội đồng của tập đoàn Cheong Kong, Lý Gia Thành đã gọi Hồng Kông chính là căn cứ quê hương của tập đoàn Cheong Kong. Cần coi Hồng Kông là khu vực đầu tư quan trọng, phải cẩn thận lựa chọn những hạng mục tốt nhất để đẩy mạnh khai thác. Trong bài phát biểu với các nhân viên ở buổi liên hoan cuối năm do tập đoàn Cheong Kong tổ chức, Lý Gia Thành đã trình bày về phương châm phát triển lâu dài của tập đoàn. Được biết, phần lớn nội dung của bài phát biểu ấy là xoay quanh chủ đề về Hồng Kông. Theo Lý Gia Thành, Hồng Kông sẽ luôn là quê hương và là căn cứ sở tại của tập đoàn Cheong Kong. Năm ngoái, với sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ nhân viên, tập đoàn Cheong Kong vẫn bất chấp khó khăn triển khai thêm được nhiều hạng mục đầu tư mới. Trong quá trình phát triển ổn định, vẫn ấp ủ ý chí tiến thủ. Lý Gia Thành còn nói với các nhân viên, tôi vô cùng hoan nghênh mọi người phát hiện, đề xuất được những ngành kinh doanh vừa có lợi cho tập đoàn Cheong Kong, vừa có lợi cho Hồng Kông, và tôi sẽ rất vui lòng nghiên cứu kỹ các đề xuất đó. Hình dung về một năm vất vả vừa trải qua, năm 1998, Lý Gia Thành phải công nhận, đã lâu rồi chưa có năm nào khó khăn như năm vừa qua. Chịu tác động của cơn khủng hoảng tài chính trầm trọng ở khu vực châu Á, mọi người đều phải chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Hồng Kông tới đây sẽ phải trải qua một thời gian khó khăn và chậm phát triển về kinh tế. Lý Gia Thành nói, biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Người Hồng Kông vốn nổi tiếng về sự linh hoạt và khả năng thích nghi tốt. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các nước trên thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây cũng có sự thay đổi lớn. Lấy ví dụ như Mỹ. Người Mỹ từ sớm đã lấy việc sản xuất hàng hóa đẹp, giá rẻ làm mục tiêu phát triển kinh doanh. Nhận thức về công việc của người Mỹ cũng có sự thay đổi. Từ mức độ chăm chỉ trong công việc cho đến tinh thần nghiên cứu của họ cũng được nâng cao hơn trước rất nhiều. Đồng thời, họ cũng áp dụng nhiều hơn những công nghệ kỹ thuật cao vào các hạng mục sản xuất nhằm tăng năng suất sản phẩm. Theo Lý Gia Thành, mặc dù Hồng Kông cũng đang phát triển ngày càng cao, nhưng vì chi phí sản xuất quá cao nên đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của bản thân thị trường Hồng Kông. Lấy ví dụ như giá thành xây dựng ở đây, Hồng Kông là nơi có giá thành xây dựng cao nhất trong số các quốc gia và khu vực ở châu Á và châu Mỹ. Thậm chí, so với đất nước có chỉ số sinh hoạt đắt đỏ như Nhật Bản, thì giá thành xây dựng ở Hồng Kông vẫn cao hơn khoảng 20%. Ngoài ra, Còn phải kể đến ngành vận tải kho bãi, giá thành của dịch vụ này ở Hồng Kông cũng cao hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia, khu vực nào ở châu Á và châu Mỹ. Sau khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Á, các quốc gia Đông Nam Á chiếm ưu thế vì đồng tiền bị mất giá, nên các nước này lại có sức cạnh tranh lớn hơn nhiều so với Hồng Kông. Do đó, Hồng Kông sau này sẽ phải nỗ lực hơn nữa để tăng cường giá trị sản phẩm thì mới có thể phát triển được. Phát biểu trên của Lý Gia Thành đã làm dấy lên làn sóng phản ứng của cả giới chính trị và giới truyền thông Hồng Kông. Mục đích của Lý Gia Thành trong bài phát biểu trên là muốn cải thiện môi trường đầu tư của Hồng Kông, tăng cường sức cạnh tranh của Hồng Kông. Báo Nam Hoa buổi sáng ngày 6 tháng 1 năm 1999 đưa tin, sau khi thương gia nổi tiếng người Hồng Kông là Lý Gia Thành phát biểu rằng Hồng Kông kém khả năng thu hút các nhà đầu tư, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tìm biện pháp nâng cao sức cạnh tranh cho Hồng Kông. Báo Nam Hoa buổi sáng dẫn lời một vị ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Trung Quốc đã lệnh cho Ban Cố vấn tham khảo các biện pháp xây dựng một kế hoạch mang tính toàn diện để khôi phục sức cạnh tranh, thu hút đầu tư của Hồng Kông. Thủ tướng Chu Dương Cơ khi đó đã yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải khôi phục lại vị thế của một vùng cảng chuyển khẩu giao dịch quan trọng nhất khu vực châu Á của mình. Ngoài ra, Bộ Chính trị Trung Quốc còn trưng cầu ý kiến của phân xã Tân Hoa xã tại Hồng Kông về việc làm thế nào để khôi phục nền kinh tế của Hồng Kông. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu biện pháp khắc phục nền kinh tế Hồng Kông, phân xã của Tân Hoa xã tại Hồng Kông đã nhận được sự giúp đỡ tích cực của Ban Công tác Hồng Kông, Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Đồng Kiến Hoa cho biết, Hồng Kông sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ toàn diện từ Bắc Kinh. Ông Đồng Kiến Hoa nói với phóng viên, tôi sẽ không bình luận gì về những báo cáo mang tính phỏng đoán. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói là chính phủ Trung ương sẽ luôn dốc hết sức giúp đỡ chúng ta phục hồi nền kinh tế. Năm ngoái, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,8%. Điều này đã tạo điều kiện giúp đỡ cho Hồng Kông rất nhiều. Năm nay, nền kinh tế Trung Quốc lại tiếp tục duy trì được mức phát triển ổn định, nên sẽ đem lại những sự giúp đỡ nhất định đối với Hồng Kông. Sáng ngày 18 tháng 5 năm 1999, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã tiếp Lý Gia Thành, vị nhân sĩ nổi tiếng của Hồng Kông, Chủ tịch tập đoàn Cheung Kung tại nhà khách chính phủ ở Điếu Ngư Đài. Chủ tịch Giang Trạch Dân bày tỏ sự khen ngợi việc Lý Gia Thành nhiều năm tích cực tham gia ủng hộ việc xây dựng kinh tế đất nước Trung Quốc và việc Lý Gia Thành nhiệt tình tham gia các hoạt động phát triển giáo dục và từ thiện ở Đại Lục. Chủ tịch cũng khen ngợi những đóng góp của Lý Gia Thành trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của Hồng Kông, bày tỏ hy vọng Lý Gia Thành sẽ tiếp tục có thêm nhiều cống hiến đóng góp cho sự nghiệp phát triển ổn định lâu dài của Hồng Kông. Sau buổi gặp mặt với Chủ tịch Giang Trạch Dân, Lý Gia Thành phát biểu, mặc dù nền kinh tế Hồng Kông trong quý 1 năm 1999 không được tốt lắm, nhưng ông tin tưởng rằng tương lai kinh tế Hồng Kông sẽ được cải thiện, đồng thời dự đoán kinh tế Hồng Kông vào cuối năm sẽ có những bước phát triển tốt. Lý Gia Thành bằng chính hành động thực tiễn của mình đã chứng minh cho dự đoán của ông. Ngày 23 tháng 5 năm 1999, Lý Gia Thành trong phát biểu với giới truyền thông cho biết, vấn đề quyền cư trú ở Hồng Kông của con cái người Đại Lục đang ở Hồng Kông trong thời gian gần đó không ảnh hưởng đến niềm tin đầu tư của ông vào Hồng Kông. Ông nói, chỉ cần có sự báo đáp hợp lý, Hồng Kông sẽ luôn là mảnh đất ưu tiên số 1 trong đầu tư của tôi. Trí tuệ kinh doanh. Những thương nhân có thể coi mọi người như người thân của mình, là người có đạo nghĩa. Trong số những tài phiệt người Hoa, biểu hiện của Lý Gia Thành trên phương diện này có thể nói là nổi trội hơn cả. Ông luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, đồng thời thể hiện sự quan tâm và tình cảm của ông đối với xã hội dưới một hình thức mới. Đặc biệt, Lý Gia Thành luôn là người đi đầu trong công cuộc phục hồi nền kinh tế, luôn suy nghĩ cho toàn cục. Điều này thật đáng khen ngợi. Nội dung tiếp theo trong chương 9 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây đó là 4. Tăng cường hợp tác để cùng tồn tại. Người xưa dạy rằng, lên núi cao mà vẫy tay, tuy cánh tay không dài ra được, nhưng người ở xa cũng có thể nghe thấy. Nương theo gió mà cất tiếng gọi, tuy tiếng nói không to hơn được, nhưng người ở xa cũng có thể nghe thấy. Lời dạy này đã cho ta thấy tầm quan trọng của việc nương nhờ sức lực của những lực lượng bên ngoài. Với những thương vụ thành công từ rất sớm, Lý Gia Thành không chỉ thể hiện đảm lược của nhân vật xuất chúng đứng đầu giới thương nhân người Hoa, mà còn hé mở cho chúng ta thấy được tinh thần dám nghĩ dám làm vốn được cha truyền con nối của gia tộc họ Lý. Tháng 4 năm 1977, Lý Gia Thành đầu tư 230 triệu đô la Hồng Kông mua 10,48 triệu cổ phiếu của Winco Group Hồng Kông với giá 12,45 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Từ đó giành quyền khống chế Winco Group từ tập đoàn tài chính của Mỹ. Sau khi thu mua thành công Winco Group, Lý Gia Thành bắt đầu chuyển hướng chú ý và tâm sức sang các công ty của người Anh đầu tư đang hùng cứ tại Hồng Kông. Lý Gia Thành xác định mục tiêu đầu tiên của ông trong nhóm đối tượng này là công ty Trí Địa, công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hồng Kông. Hoa Holding là công ty logistics lớn nhất Hồng Kông do tập đoàn Jardine Matheson có quyền cổ đông chi phối, là công ty đứng đầu trong số 4 doanh nghiệp lớn nhất Hồng Kông về kinh doanh vận tải biển đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Wal Holding cùng với công ty Hồng Kông Land đã trở thành hai cánh tay đắc lực của tập đoàn Jardine. Công ty trách nhiệm hữu hạn Wal Holding là một công ty có nhiều sản nghiệp, lịch sử kinh doanh lâu đời, lượng tải sản lớn, đã từng xây dựng các công trình kiến trúc nổi tiếng như Hải Cảng Thành, Trung tâm Hải Dương. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, Lý Gia Thành đã phát hiện ra điểm thiếu sót lớn tồn tại trong phương thức kinh doanh của Wal Holding. Đó là Wal Holding luôn giữ nguyên tắc chỉ dùng vốn của chính công ty mình để xây dựng các tòa nhà. Xây dựng xong, họ chỉ cho thuê chứ không bán phòng ốc. Điều này dẫn đến tình trạng thu hồi vốn chậm, khiến công ty luôn có khả năng phải đối mặt với khủng hoảng tài chính. Kiểu làm ăn theo lối bảo thủ này, nếu đem áp dụng vào thời đại mà thương trường liên tục biến động, thì chắc chắn sẽ khiến bản thân Wal Holding luôn bị rơi vào thế bị động. Tình thế khó khăn của Wal Holding khi đó cũng bắt đầu từ chính nguyên nhân này. Sau khi phân tích tỉ mỉ, Lý Gia Thành nhận thấy lý do giá cổ phiếu của Wal Holding thấp là do phương thức làm ăn của công ty không đúng, khiến công ty không phát triển được. Với nhận định như vậy, Lý Gia Thành đã định giá được chính xác giá trị của cổ phiếu Wal Holding. Chuyên gia kinh doanh cổ phiếu bất động sản Lý Gia Thành đã làm một phép tính nhanh. Cổ phiếu của Wal Holding hiện ở khoảng 13 đến 14 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Lượng cổ phiếu mà Wal Holding đang phát hành hiện chưa đến 100 triệu cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu của Wal Holding chưa đến 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Khu Wal Holding nằm ở khu đất vàng, nơi phồn hoa đô hội nhất của bán đảo Cửu Long. Nếu tính theo định giá của cơ quan hành chính địa phương khi đó, giá đất thống nhất ở khu vực này là 6.000 đến 7.000 đô la Hồng Kông trên mét vuông Anh. Vậy thì giá trị thực tế của cổ phiếu Wal Holding phải lên đến 50 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Với mặt bằng kinh doanh hiện có, nếu cộng thêm đường lối kinh doanh hợp lý, thì giá trị của Wal Holding sẽ được nâng lên rất lớn. Giá niêm yết thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực, khiến Wal Holding quả thật trở thành một món đầu tư béo bở. Một công ty có tiềm năng phát triển lớn như vậy mà lại bị các nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông đối xử lạnh nhạt thì quả là một thiệt thòi cho tập đoàn Jardine. Tất nhiên, một nhà kinh doanh lão luyện như Lý Gia Thành đâu có thể bỏ qua cơ hội này. Bằng những suy luận, lý trí kết hợp với sự cương quyết trong hành động, Lý Gia Thành đã bắt đầu thực hiện kế hoạch vốn ấp ủ đã lâu, đó là khiêu chiến với các công ty có vốn đầu tư của người Anh, trở thành cánh chim đầu đàn trong giới thương gia người Hoa. Lý Gia Thành nhận định, cổ phiếu của Hoa Holding cho dù có lên cao gấp 5 lần hiện tại thì vẫn có thể chấp nhận mua được. Vì vậy, Lý Gia Thành quyết tâm tập trung toàn lực đánh một trận lớn, tiến hành thu mua toàn diện. Chiến lược đã xác định xong, Lý Gia Thành bắt đầu nghiên cứu về chiến lược thu mua. Lý Gia Thành đã quá thấu hiểu về thực lực của tập đoàn Jardine. Ông biết chắc tập đoàn Jardine sẽ không chấp nhận để mất Wall Holding một cách dễ dàng. Vì vậy, muốn thu mua Wall Holdings thì điều cốt yếu là quá trình thu mua không được để tập đoàn Jardine biết, không để gây nghi ngờ, tránh đánh rắn động cỏ. Bởi nếu sự việc vỡ lở quá sớm, thì với thực lực của mình, tập đoàn Jardine chắc chắn sẽ không chịu để mất Wall Holding một cách dễ dàng. Do đó, việc thu mua Wall Holdings phải tiến hành thật bí mật. Khi đó, thông qua những cố vấn của mình, Lý Gia Thành biết được rằng tuy Wall Holdings và Hồng Kông Land được ví như hai cánh tay đắc lực của tập đoàn Jardine, nhưng cơ cấu khống chế cổ phiếu lại khác nhau. Tập đoàn Jardine nắm Hồng Kông Land, Hồng Kông nắm Wall Holdings bằng cách nắm giữ 20% cổ phiếu của Wall Holdings. Do vậy, Lý Gia Thành đã ngầm tiến hành thu mua cổ phiếu của Wall Holdings bằng phương thức thu mua phân tán thông qua những cổ đông nhỏ, qua đó thu mua được 20 triệu cổ phiếu của Wall Holdings, tương đương với 20% cổ phiếu của Wall Holdings. Điều này cũng có nghĩa là Lý Gia Thành cùng với gia tộc Kedwick của tập đoàn Jardine đã trở thành hai cổ đông lớn nhất của Wall Holdings. 20% cổ phiếu là ranh giới nhạy cảm đối với cả Lý Gia Thành và tập đoàn Jardine. Phần thắng trong cuộc chiến thu mua này về tay ai hoàn toàn phụ thuộc vào việc ai sẽ vượt qua được lằn ranh nhạy cảm này. Lý Gia Thành biết rất rõ rằng giấy không bọc được lửa, hành động bí mật thu mua cổ phiếu của ông sớm muộn cũng sẽ bị lộ, bởi việc mua bán trên thương trường là hoàn toàn công khai. Những giao dịch cổ phiếu Wall Holdings ngày càng tăng lên, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các nhân viên phân tích chứng khoán. Những nhà môi giới cổ phiếu nhanh nhạy lập tức đánh hơi thấy trong việc giao dịch cổ phiếu Wall Holdings tăng lên chắc chắn có vấn đề, bèn lập tức nhảy vào cuộc. Trị giá cổ phiếu của Wall Holdings cũng vì thế mà bị đẩy lên cao. Thậm chí một số tập đoàn tài chính lớn của người Hoa đầu tư, của người Anh đầu tư và một số tập đoàn tài chính nước ngoài khác cũng nhảy vào cuộc chiến thu mua này để kiếm chắc. Giá cổ phiếu Wall Holdings vì vậy mà được lợi liên tục, chỉ tăng không giảm. Tháng 3 năm 1978, cổ phiếu Wall Holdings lên đến 46 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, đạt mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Giá này cũng đã gần đạt mức giá trị thực sự của cổ phiếu Wall Holdings. Lúc này, Lý Gia Thành đã nắm trong tay gần 20% cổ phiếu của Wall Holdings. Để tránh tổn thất và tránh thu hút sự tấn công của các đối thủ khác, Lý Gia Thành công khai tuyên bố tạm hoãn chiến dịch thu mua cổ phiếu của Wall Holdings. Đồng thời, khi đó tập đoàn Wall Holdings cũng đã phát giác ra kế hoạch thu mua của Lý Gia Thành. Ban lãnh đạo Wall Holdings bắt đầu tiến hành kế hoạch chống thu mua, tuyên bố thu mua cổ phiếu lẻ của Wall Holdings hiện đang phân tán trên thị trường chứng khoán với giá cao để tăng cường tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của ban lãnh đạo tập đoàn Wall Holdings. Tuy nhiên, lượng dự trữ tiền mặt của tập đoàn mẹ Jardine không đủ để cho Wall Holdings mua được lượng cổ phiếu đạt mức an toàn. Đến nước cuối cùng, tập đoàn Jardine đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng, đó là cầu cứu sự giúp đỡ của tập đoàn có vốn đầu tư lớn nhất của anh, chỗ dựa cho các công ty của anh tại Hồng Kông, đó là ngân hàng HSBC. Nghe nói lần nhờ vả này của Wall Holdings đã khiến đích thân giám đốc chi nhánh của HSBC tại Hồng Kông phải ra mặt nói khó để Lý Gia Thành bỏ kế hoạch thu mua Wall Holdings. Lúc đầu, Lý Gia Thành cảm thấy rất khó xử, miếng ngon đã đưa lên tận miệng, lẽ nào lại phải nhả ra? Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lại cục diện tình hình, Lý Gia Thành nhận thấy không nên một lúc đối đầu với cả hai đối thủ lớn là tập đoàn Jardine và ngân hàng HSBC. Hơn nữa, sự phát triển sau này của tập đoàn Cheong Kong còn phải cần nhiều đến sự ủng hộ của ngân hàng HSBC. Chưa nói đến tương lai xa xôi, mà ngay hiện tại, nếu không nể mặt ngân hàng HSBC, thì rất có thể HSBC sẽ tỏ thái độ ủng hộ tập đoàn Jardin bằng cách cho tập đoàn này vay tiền để chống lại Lý Gia Thành. Khi đó, chắc chắn là kế hoạch thu mua One Holdings của Lý Gia Thành sẽ thất bại. Thôi thì chẳng bằng bán cho ngân hàng HSBC một cái nợ tình cảm. Lý Gia Thành chấp thuận với lời đề nghị của ngân hàng HSBC, tuyên bố lui quân thủ tướng, không tiến hành thu mua One Holdings nữa. Tuy Lý Gia Thành nhận lời không thu mua One Holdings nữa, nhưng ông cũng không chịu để miếng mồi béo bở này cứ thế mà thoát khỏi tay mình. Khi đó Lý Gia Thành biết rằng vua thuyền Bao Ngọc Cương vốn có ý định bỏ thuyền lên bộ cũng đang tìm cách thu mua cổ phiếu của One Holdings nhưng vẫn chưa đạt được mục đích. Sau khi suy tính thiệt hơn, Lý Gia Thành quyết định truyền quả bóng sang cho Bao Ngọc Cương để Bao Ngọc Cương tụ sút vào lưới thu mua One Holdings. Làm như vậy, Lý Gia Thành vừa tránh được xung đột trực tiếp với một ngân hàng vốn có quan hệ làm ăn mật thiết như ngân hàng HSBC, lại vừa giúp được một tập đoàn kinh tế của người Hoa do Bao Ngọc Cương lãnh đạo có thể giành được One Holdings một cách thuận lợi. Như vậy là Lý Gia Thành lại kiếm thêm được một món nợ tình cảm đối với Bao Ngọc Cương. Lý Gia Thành tìm gặp Bao Ngọc Cương, đặt thẳng vấn đề muốn nhượng lại 10 triệu cổ phiếu của One Holdings mà ông đang nắm trong tay cho Bao Ngọc Cương. Bao Ngọc Cương quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ đến có được đề nghị như vậy. Đương nhiên, hết sức vui mừng chấp nhận lời đề nghị này. Sau một cuộc đàm phán bí mật, hai vị Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới thương nhân người Hoa đã đạt được thỏa thuận. Lý Gia Thành chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu của One Holdings mà ông đang nắm giữ cho Bao Ngọc Cương với tổng số tiền là 300 triệu đô la Hồng Kông. Bao Ngọc Cương nhận lời giúp Lý Gia Thành mua 9 triệu cổ phiếu của tập đoàn Hutchison Whampoa của ngân hàng HSBC. Sau khi Lý Gia Thành chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu của One Holdings còn lại của mình cho Bao Ngọc Cương, Bao Ngọc Cương đã nắm được số cổ phiếu đủ để thôn tính One Holdings. Trong vụ thu mua này, bản thân Lý Gia Thành đã thu lãi hơn 59 triệu đô la Hồng Kông. Xét về một ý nghĩa nhất định thì thực chất những quan hệ trên thương trường chẳng qua là sự trao đổi lợi ích mà thôi. Chỉ có cho đi thì mới mong nhận lại được. Đây cũng là quy luật bất biến trên thương trường từ xưa đến giờ. Bao Ngọc Cương sau đó đã tiến hành một cuộc thu mua cực kỳ khốc liệt với One Holdings. Kết quả cuối cùng One Holdings cũng thu mua được. Hai bên tham chiến đều phải trả một cái giá đắt cho cuộc chiến này. Có người còn ví von, vua thuyền phải dốc hết sức mới giành phần thắng. Hồng Kông Land tuy mất đi một cánh tay đắc lực, nhưng vẫn ngậm cười. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của cuộc chiến phải đến 2 năm sau mới bộc lộ rõ. Tập đoàn của Bao Ngọc Cương sau khi thu mua thành công được One Holdings đã tiến hành chiến lược chuyển dịch, giảm thuyền, đăng lục, bỏ dần tàu thuyền để chuyển hướng kinh doanh trên đất liền. Do vậy, đã tránh được cơn khủng hoảng chưa từng có trong ngành tàu thuyền xảy ra vào 2 năm sau. Từ đó có thể thấy, thu mua thành công One Holdings đã cứu vãn thành công cho gia tộc vua tàu biển Bao Ngọc Cương. Ý nghĩa của vụ mua bán này quả thật khó có thể diễn tả hết. Đây cũng là chứng minh tốt nhất cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Bao Ngọc Cương. Qua cuộc chiến thu mua One Holdings, Lý Gia Thành đã một mũi tên trúng 3 con chim, trở thành một ví dụ kinh doanh điển hình. Một là Lý Gia Thành mua rẻ bán đắt cổ phiếu của One Holdings, thu lời hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Vụ mua bán này đã phần nào thể hiện nghệ thuật kiếm tiền của Lý Gia Thành. Thứ hai, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị và sâu sắc với Bao Ngọc Cương, đồng thời thông qua Bao Ngọc Cương để mua phiếu của Hutchison Whampoa có 90 triệu cổ phiếu, tạo nền móng vững chắc cho bước tiếp theo, đó là thôn tính toàn bộ tập đoàn có 100% nguồn vốn Anh này để trở thành người Hoa đầu tiên sở hữu công ty có vốn đầu tư Anh. Có thể gọi đây là hành động nhất cử lưỡng tiện, vừa gây dựng được mối giao tình, vừa thu được lợi ích thực sự. Bao Ngọc Cương sau khi làm chủ Ward Holdings liền hợp tác với Lý Gia Thành phát triển Gao Building ở Taiwan. Lý Gia Thành chỉ cần bỏ ra khoản chi phí xây dựng chứ không phải đầu tư vào tiền đất, vốn chiếm 70-80% tổng giá trị toàn bộ dự án. Thế nhưng lại được hưởng một nửa lợi nhuận của dự án này. Phương thức hợp tác bất động sản ưu đãi ấy thực tế là kiểu hợp tác trả ơn của Bao Ngọc Cương. Thứ ba, sự tham dự của Lý Gia Thành vào ngân hàng HSBC chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền, bán cho HSBC một món nợ ân tình, củng cố mối quan hệ với HSBC. Vì món nợ tình cảm với Lý Gia Thành nên HSBC đã giúp Lý Gia Thành thôn tính Hutchison Wampa, giúp Lý Gia Thành kiếm được khoản lợi ích còn lớn hơn rất nhiều so với Wall Holding. Điều này thể hiện rõ sự mưu tính sâu xa của Lý Gia Thành, mang đậm phong cách của người làm ăn lớn. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành và Vinh Chi Kiện bắt tay hợp tác với nhau trở thành một giai thoại trên thị trường chứng khoán. Tiện cho người cũng sẽ tiện cho mình, tức là để cho bạn kiếm được tiền, mình cũng sẽ có thể kiếm được. Việc đó Lý Gia Thành thích làm nhất và cũng thường làm. Điều này một mặt càng thể hiện trái tim nhân hòa của Lý Gia Thành, mặt khác cũng phản ánh sự thấu hiểu đạo lý, khả năng tính toán khoa học, tầm nhìn xa trông rộng của ông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 5 trong chương 9 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 5. Dùng tiền của người khác để kiếm tiền. Lý Gia Thành là người có quan điểm kinh doanh hiện đại. Hơn thế, ông là người có chí lớn, có năng lực để có thể có được nhiều vốn hơn. Ngoài việc tập trung vốn từ việc bán cổ phiếu, ông còn nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ phía các ngân hàng. Ông rút một kinh nghiệm trong quãng đời kinh doanh của mình, đó là cố gắng dùng tiền của người khác để kiếm tiền. Để có thể dùng tiền của người khác để kiếm tiền, Lý Gia Thành đã tìm cách tiếp cận với ngân hàng HSBC. Giới kinh tế Hồng Kông thường nói, ai kết thân được với ngân hàng HSBC, người đó sẽ kết thân được với ông trùm tài chính. Ai kết thân được với ông chủ của HSBC, người đó sẽ kết thân được với ngân hàng HSBC. Nhắc đến ngân hàng HSBC, người dân Hồng Kông ai ai cũng biết, bởi vì hầu như tất cả tiền đô la Hồng Kông đang được lưu hành đều do ngân hàng HSBC phát hành. Ngân hàng HSBC thành lập năm 1864 do các nhà đầu tư nước ngoài gồm Anh, Mỹ, Đức, Đan Mạch và những nhà đầu tư người Do Thái liên kết góp vốn. Nhưng về sau, do sự bất đồng về ý kiến giữa các cổ đông nên các nhà đầu tư lần lượt rút lui. Cuối cùng, ngân hàng HSBC trở thành ngân hàng thuần vốn đầu tư của Anh. Hiện nay, HSBC là một công ty được đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Năm 1988, số cổ đông của HSBC lên tới 190.000 người, chiếm khoảng 3% dân số Hồng Kông. Trở thành công ty niêm yết có quyền sở hữu cổ phiếu phân tán nhất Hồng Kông, HSBC luôn tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, trong đó quyền quản lý luôn do các vị chủ tịch hội đồng quản trị người Anh thao túng nắm giữ. Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tập đoàn HSBC khi đó là Michael Sandberg. Lý Gia Thành khi tìm đến HSBC để hợp tác phát triển tòa ngân hàng người Hoa ở Hồng Kông đã chính thức tiếp xúc với Michael Sandberg. Về sau, hai người đã thiết lập mối quan hệ khá thân thiết với nhau. HSBC là ngân hàng lớn đầu tiên ở Hồng Kông và là tập đoàn tài chính quốc tế lớn có trụ sở đặt tại Hồng Kông. Năm 1992, tập đoàn HSBC đã mua lại ngân hàng Midland Bank của Anh. Nhờ đó đã nâng tổng giá trị vốn của ngân hàng lên đến 2.100 tỷ đô la Hồng Kông và lọt vào top 10 ngân hàng lớn nhất thế giới. Cuối năm 1992, HSBC phát hành tại Hồng Kông số cổ phiếu có tổng giá trị là 139,9 tỷ đô la Hồng Kông, chiếm khoảng 10,5% tổng giá trị cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch Hồng Kông. Trong năm đó, tập đoàn HSBC đã đạt mức doanh thu là 12,9 tỷ đô la Hồng Kông. Tiếng tăm của đô la Hồng Kông không chỉ dừng lại ở chỗ tập đoàn này có thực lực tài chính mạnh, mà nó còn thể hiện ở vai trò là một trong những ngân hàng chuẩn trung ương của Hồng Kông, được chính phủ Hồng Kông trao quyền phát hành tiền giấy. Trong một số lần, hệ thống các ngân hàng rơi vào khủng hoảng, nhưng HSBC không những không bị ảnh hưởng mà còn đóng vai trò là kỵ sĩ áo trắng, cứu giúp đắc lực cho thị trường. Hơn một thế kỷ qua, có rất nhiều người từng được HSBC nâng đỡ mà trở thành những thương nhân giàu có. Những năm 60 của thế kỷ 20, Bao Ngọc Cương khi mới chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh vận tải đường thủy nhờ dựa vào khoản vay không giới hạn số lượng của HSBC mà đã trở thành một ông vua tàu biển nổi tiếng một thời. Giờ đây, Lý Gia Thành tranh thủ được sự tín nhiệm của ngân hàng HSBC, thiết lập mối quan hệ hợp tác. Sau này, rất có thể sẽ nhờ vào sự giúp đỡ to lớn về tài chính của HSBC mà trở thành ông trùm bất động sản ở Hồng Kông. Thần tài HSBC đã trở thành đối tác hợp tác của Lý Gia Thành. Năm 1978, sự nghiệp của Lý Gia Thành lại bước lên một đỉnh cao mới khi bắt tay hợp tác với ngân hàng HSBC tái thành lập lại ngân hàng người Hoa, nằm ở trung tâm của một khu vực phồn hoa. Lý Gia Thành hợp tác với HSBC phát triển địa bàn của ngân hàng người Hoa cũ. Giới thương nhân không ai không kinh ngạc trước mánh khóe ngoại giao cao siêu của Lý Gia Thành. Thực ra, những người quen thân với Lý Gia Thành đều biết con người có hành vi và lời nói tương đối giữ kẽ như Lý Gia Thành tuyệt đối không thể ăn nói hùng hồn và khéo ăn khéo nói như những nhà ngoại giao, càng không thể mồm mép giảo hoạt, tinh danh nhạy bén như những bậc tiền bối trên thương trường. Mà đúng hơn, ông giống như một học sinh trung học mới bước ra từ trong đống sách vở. Cái mà Lý Gia Thành dựa vào đó chính là sự chân thành trong làm ăn và uy tín được xây dựng từ nhiều năm, đặc biệt là chiến dịch giành quyền phát triển hệ thống ga tàu điện ngầm. Tiếng tăm của ông mới thực sự gây được tiếng vang. Uy tín của ông càng được nâng cao. Tất cả những điều đó là cơ sở để ông có thể bắt tay hợp tác được với HSBC. Qua sự kiện tập đoàn Treo Hồng Kông trúng thầu dự án phát triển hệ thống ga tàu điện ngầm trung tâm, ông chủ của HSBC, Michael Sandberg, đang ngồi ở trên cao mới để ý đến Lý Gia Thành, một nhân tố mới trong lĩnh vực nhà đất. Chiến dịch giành quyền phát triển hệ thống ga tàu điện ngầm tuy không đem lại nhiều lợi nhuận cho Lý Gia Thành, nhưng qua cuộc đấu tranh này, dũng khí và trí tuệ của ông mới có thể được thể hiện. Từ đó, mang lại tiếng tăm và uy tín cho ông. Để rồi, ông chủ của HSBC, Michael Sandberg, mới có thể nhận ra được nhân tố mới trên thị trường bất động sản và nảy sinh ý muốn hợp tác. Thực tế, ngân hàng HSBC đã mua sản nghiệp của Chinese Bank từ năm 1974. Do Chinese Bank nằm ở khu vực tòa cao ốc ngân hàng Yonghun nên vốn từ lâu đã không được tu sửa, trông cũ nát và nhỏ bé, trông không tương xứng với những tòa nhà cao chọc trời xung quanh. Năm 1976, HSBC mới bắt đầu tháo dỡ Chinese Bank Building cũ, quyết định làm sạch trụ sở, phát triển ngành cho thuê bất động sản mới mẻ. Do thời gian này đúng vào giai đoạn cao trào của thị trường bất động sản nên nghề xây dựng và cho thuê bất động sản đang trong thời kỳ hoàng kim. Các nhà kinh doanh bất động sản sau khi nghe tin HSBC định xây dựng lại Chinese Bank liền tranh nhau xin thử sức, một mặt muốn cùng nhau tranh tài trong lĩnh vực này, mặt khác quan trọng hơn là muốn qua đó để thiết lập quan hệ với HSBC. Đương nhiên, Lý Gia Thành, con người tiếng tăm lừng lẫy, nhân tố mới nổi trong giới bất động sản từ sau cuộc cạnh tranh giành quyền đầu tư phát triển ga tàu điện ngầm, cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Ban đầu ông nghĩ rằng sẽ phải đấu tranh quyết liệt mới có thể giành phần thắng, nhưng ông lại không ngờ có thể dễ dàng đạt được kết quả như ý. Michael Sandberg, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hợp tác của Lý Gia Thành, liền quyết định sẽ trở thành đối tác hợp tác lâu dài của Lý Gia Thành. Ngoài tài năng trên thương trường khiến Michael Sandberg để ý, Lý Gia Thành còn bán cho Michael Sandberg một thể diện không nhỏ qua vụ thu mua Wash Holding. Đó cũng chính là một trong những lý do giúp Lý Gia Thành có thể dựa vào HSBC được. Có thể thấy ở trên có hai yếu tố tạo nên sự hợp tác giữa HSBC và Lý Gia Thành. Công tác tháo dỡ China Bank Building cũ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 1976. Mọi người ai cũng muốn hợp tác với HSBC tiến hành khôi phục lại China Building mới. Chinese Bank Building được xây dựng năm 1924, cao 9 tầng. Tập đoàn Treo Hồng Kông và ngân hàng HSBC chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hua Hao và nhanh chóng xây dựng lại tòa nhà thương mại tổng hợp Chinese Bank Building thành tòa nhà có diện tích 240.000 thước vuông Anh, cao 22 tầng. Từ ngoài được kết cấu bằng thép không gỉ và kính đổi màu theo thời tiết. Nội thất thiết kế bên trong là những trang thiết bị hiện đại như máy điều hòa không khí, điều hòa độ ẩm, đèn chiếu sáng và thiết bị phòng cháy đều được điều khiển, kiểm soát bằng máy tính. Trang trí bên trong trang nhã mà lộng lẫy, kết hợp giữa phong cách dân tộc, truyền thống với hơi thở hiện đại. Toàn bộ công trình tiêu tốn khoản chi phí là 250 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi hoàn tất, toàn bộ các văn phòng làm việc và khu phòng ở của tòa nhà đều được cho thuê. Ngày 25 tháng 4 năm 1978, công ty Hua Hao long trọng tổ chức buổi lễ khai trương Chinese Bank Building mới. Ông chủ của HSBC, Michael Sandberg, tham dự buổi lễ, cắt băng khánh thành và đọc diễn văn. Sau khi tháo dỡ Chinese Bank Building cũ, chỉ trong vòng hơn 2 năm, tòa nhà Chinese Bank Building mới đã được xây dựng xong. Tốc độ và hiệu suất xây dựng như thế không chỉ ở Hồng Kông mà cả ở trên thế giới cũng đáng về học tập. Bản thân tôi đã làm việc ở ngân hàng HSBC được tròn 30 năm nên tôi có thể thấu hiểu một điều rằng người dân Hồng Kông nổi tiếng thế giới nhờ kinh doanh trong ngành công thương. Cho dù là công ty Hồng Kông có vốn nước ngoài hay công ty nội địa của Hồng Kông đều được mọi người khen ngợi về hiệu suất công việc và sự trung thực trong giao dịch kinh doanh. Tôi có thể nói rằng Chinese Bank Building mới không hổ danh là mô hình tiêu biểu đại diện cho trình độ phát triển của Hồng Kông này. Tập đoàn Treo Hồng Kông và HSBC đều là những nhà khai thác công trình này. Vì vậy, Michael Sandberg không tiện tự mình khoe khoang. Ông ca ngợi người dân Hồng Kông và Chinese Bank cũng chính là ca ngợi Lý Gia Thành. Trước khi Chinese Bank Building mới chính thức được đưa vào sử dụng, ngày 23 tháng 3, toàn bộ ban lãnh đạo tập đoàn Treo Hồng Kông đã được chuyển đến Chinese Bank Building ở số 29, đường Hoàng Hậu. Tập đoàn Treo Hồng Kông chính thức đứng vững chân trong vô số những công ty ngân hàng lớn, vì thế được nâng lên một tầm cao mới. Chinese Bank Building được mọi người xem như tòa nhà trụ sở của tập đoàn Treo Hồng Kông. Sự thành công trong hợp tác giữa Lý Gia Thành và HSBC mở ra giai đoạn phát triển tuần trăng mật trong quan hệ giữa hai bên trong tương lai. HSBC đã giúp tập đoàn Treo Hồng Kông mua lại một số công ty có vốn đầu tư của Anh. Ngoài ra, năm 1985 còn mời Lý Gia Thành làm thành viên ban trị sự không thường trực của HSBC. Có thể nói Lý Gia Thành có được tương lai huy hoàng về sau là nhờ một phần công rất lớn của ngân hàng HSBC. Trí tuệ kinh doanh. Người biết kiếm tiền là người thông minh, nhưng người biết dùng tiền của người khác để kiếm tiền cho mình, đó mới thực sự là người có trí tuệ. Từ Lý Gia Thành, chúng ta có thể học hỏi được bí quyết của ông trong việc kiếm tiền trên thương trường. Đó chính là biết bám vào những nơi có thế lực, có tiềm năng, tích cực nhờ cậy năng lực của người khác, đặc biệt là nguồn vốn và thế lực của ngân hàng để kiếm tiền cho mình. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong chương 9 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Những nội dung còn lại của chương này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Kính thưa quý thính giả,